Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4433, Không Còn Tồn Tại. Người đăng, HGS Ozymoges. Những lựa chọn này không đi vãng sinh linh hồn. Có thể đoán được bọn họ tương. Lai, bất quá nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Chết sớm chết muộn đều là chết. Thế nhưng, là cũng nên có cái lựa chọn tốt. Có nhiều thứ không thể tránh né, nhưng có thể quanh co làm chính mình vận mệnh, có tốt hơn phương hướng. Bất quá lựa chọn liền muốn gánh chịu hậu quả. Đây là người trưởng thành quy tắc, có thể nhìn ra được. Lần này là An Hòa cùng mấy cái người dẫn đầu đối những linh hồn này sau cùng chiếu cố. Cũng là Ninh Thư một lần cuối cùng chiếu cố những linh hồn này. Dù sao muốn tôn trọng người ta lựa chọn. Đây chính là tin tức không ngang nhau. Không có ngang nhau tin tức liền không cách nào làm ra càng thêm chuẩn xác lựa chọn. Dù là An Hòa cho những linh hồn này nói rõ hư không nguy cơ, nhưng không phải mỗi người đều có thể buông xuống phấn đấu lâu như vậy đồ vật. Nắm ở trong tay không nguyện ý từ bỏ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Người đều ở nơi này. Là những này người đi. Một lần cuối cùng, Ninh Thư lần nữa cùng An Hòa xác định, nếu như này sẽ có người nguyện ý đi vãng sinh vẫn là có thể. Dù sao nàng người ở đây, nhưng lần tiếp theo liền không nhất định. An Hòa nhìn phân biệt rõ ràng hai nhóm người, thở dài một hơi nói, đều ở nơi này, bắt đầu đi. Ninh Thư dừng một chút, chờ một chút đi, các ngươi lại đi nói một câu. Bọn họ, lựa chọn cuối cùng là một chuyện. Chúng ta làm một chuyện, nên làm đều làm, người khác lựa chọn bọn họ sẽ không can thiệp, nhưng trên thế, giới không có thuốc hối hận. An Hòa nhìn Ninh Thư một chút, được rồi, ta lại đi nói một câu, người đợi, thêm một chút, Ninh Thư, đi thôi. Sườn xám nam bên kia bị biển người che mất, hắn lựa chọn phi thường cẩn thận, cuối cùng lựa chọn gần 50 người, 50 người không tính ít. Hơn nữa 50 người bên trong có hại hao tổn. Tương lai nói không chừng sẽ hao tổn. Nhưng là tổn hao cũng sẽ có bổ sung. Những này người là bởi vì cực độ thiếu người bổ sung đi tới. Về sau tại tiểu, thế giới có nhân tuyển thích hợp. Có thể gia nhập trong đội ngũ. Nhưng đội ngũ không thể quá mức khổng lồ. Khổng lồ sự tình liền có thêm. Tuyệt thế võ công rất nhiều phương diện tương đối hoàn thiện. Không dùng đến nhiều người như vậy tay. Nếu như đội ngũ bên trong có người muốn đi vãng sinh, Ninh Thư cũng không thể cho đem người giữ lại. Đã nguyện ý đi vãng sinh liền đi vãng sinh. Kế tiếp có thể tìm người khác bổ sung bên trên. Lưu được người, lưu không được tâm. Không có bị sườn xám nam chọn chúng người, mặt trên đều lộ ra thất vọng cùng tuyệt vọng biểu tình. Mà sườn xám nam làm chọn lựa người, khó tránh khỏi bị người giận chó đánh mèo. Một số người nhìn sườn xám nam đỏ ngầu cả mắt, phẫn nộ, thất vọng, cừu hận. Sườn xám nam thừa nhận hết thảy không có bị chọn trúng mặt trái tâm tình. Sườn xám nam, mẹ nó, có dự cảm, chính mình lão bản là cái hố hàng. Này đều còn chưa có bắt đầu đâu rồi. Chính mình liền thay lão bản khiêng. Nhiều như vậy cừu hận, hắn quá khó khăn. Bị chọn chúng người tự nhiên cao hứng vô cùng. Nhiều người như vậy trúng tuyển, đã trúng bọn họ, đây là nhiều may mắn nha. Cái này mang ý nghĩa không cần đi vãng sinh. Không có người cam tâm đi vãng sinh. Thấy qua phú quý phủ hoa, lâu dài nhân sinh, trăm năm nhân sinh thật quá ngắn, trở về không được. Âu Hoàng phụ thể, bất quá may mắn nhất đại khái là tổ lễ tiểu tử này. Tương lai lão bản vì cái gì tín nhiệm hắn như vậy, còn đưa cho hắn như vậy lớn nhiệm vụ. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn có thể muốn một mình đảm đương một phía. Sườn xám nam bị rất nhiều người trợn mắt đối lập nhau. Những này bị chọn lựa ra người đều ngăn tại sườn xám nam trước mặt, thay hắn chặn ánh mắt công kích. Tổ lễ hiện tại cùng bọn hắn là người trên một cái thuyền. Giữ gìn sườn xám nam chính là bảo hộ chính mình. Sườn xám nam sờ sờ cái mũi. Đến bây giờ hắn còn thực mờ mịt. trời mới biết hắn chính là một cái lưu manh, đột nhiên liền bị người nhìn trúng. Hắn trong lòng hoảng sợ, hỗn đã quen, cảm thấy chính mình khả năng đảm đương không nổi tương lai lão bản kỳ vọng, nhưng trong lòng vẫn là thực kích động, cảm giác tài hoa của mình bị người công nhận, trong lòng mừng thầm. Mỹ Tư Tư, sườn xám nam đối con Jun nói, nhân tuyển được rồi, đều ở nơi này. Con Jun nhìn những này người, chọn tốt là được, lại tương lai trong một đoạn thời gian, người muốn vì những này người phụ trách, nếu như bọn họ đã làm sai điều gì, người khả năng cho sẽ liên đới. Sườn xám nam kém chút nhảy dựng lên, mẹ nó thốn quá, ta không muốn bị người nhìn chúng. Hắn khóc chít chít nói, lòng người khó dò, ta làm sao biết bọn họ muốn làm gì, ta không quản được nhiều người như vậy, ta bị liên đới, ta nhiều oan uổng nha, ta coi như ước thúc, có người quyết tâm phải làm cho tốt chuyện làm sao bây giờ, ta có thể làm sao, ta cũng thực tuyệt vọng a. Con Jun cũng chính là vừa nói như thế, nhìn thấy sườn xám nam chỗ nào cạch cạch dáng vẻ, nở một nụ cười, cho nên đại gia muốn lẫn nhau ước thúc, sườn xám nam này sẽ xem chính mình chọn lựa ra người đều cảm thấy bọn họ là đau đầu, một không chú ý liền muốn liên lụy chính mình, nguyên lai chọn người chính là một cái hố a. An Hòa đi động viên linh hồn vãng sinh, một ít linh hồn bị An Hòa nói đạo lý cho giảng được chán đau, cảm thấy An Hòa cũng không có lập trường hại bọn họ, đi vãng sinh cũng là thân bất do kỷ lựa chọn. Đến có một ít linh hồn bị thuyết phục, nhưng một ít linh hồn đặc biệt không kiên nhẫn, cảm thấy An Hòa phiền chết, lần một lần hai không dứt, người thế nào không, thượng thiên đâu, vãng sinh tốt như vậy, người tại sao không đi vãng sinh. Một phần nhỏ bị thuyết phục, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên trì chính mình lựa chọn. Đối diện với mấy cái người này chất vấn cùng ngờ vực vô căn cứ, An Hòa nội tâm không có chút nào ba động, những này người cùng hắn cái dám quan hệ đều a có, tương lai càng không có quan hệ, vì một ít dâu ria người tức giận không đáng, về sau những này người sống hay chết cùng hắn cũng không có quan hệ, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn, cũng không nên lại đến trước mặt hắn đến muốn chết muốn sống. An Hòa đối Ninh Thư nói, đã xác định muốn vãng sinh, đều ở nơi này. Ninh Thư nhìn đen nghịt đám người, không có thay đổi gì nha, tâm ta như bàn thạch, tất cả mọi người là thấy qua việc đời, sẽ không bởi vì người khác giam ba câu liền thay đổi quyết định. An Hòa lạnh nhạt nói, Ninh Thư, đây là một lần cuối cùng. An Hòa, một lần cuối cùng, một lần hai lần, không tiếp tục ba. Ninh Thư mi tâm chậm rãi lộ ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ đen, chậm rãi ngọ nguậy, muốn vãng sinh linh hồn hút vào trong đó, những linh hồn này hóa thành từng đạo hào quang chui vào trong mi tâm. Ninh Thư lập tức cảm giác đầu óc quay cuồng, đầu như bị người gõ muộn côn đồng dạng cao, chìm vào hôn mê, muốn ngủ. Đợi đến hấp thu xong linh hồn, Ninh Thư dùng tay vỗ vỗ chính mình đầu, vừa sưng vừa đau, giống rót đầy nước. Từ đó, tổ chức này sụp đổ, danh không xác thực vong. Về phần còn lại những này người, đã là lưu lạc người, đã từng khổng lồ huy hoàng tổ chức, có thể coi là hư không nhiều người nhất. Tổ chức tan thành mây khói, thế gian kinh khủng nhất không ai qua được thời gian. Pháp tắc hải hôm nay chính là Ninh Thư ngày mai, chẳng qua là vấn đề thời gian. Ninh Thư cũng muốn đi đến tan thành mây khói con đường này. Không phải cũng muốn đi đến tan thành mây khói con đường này, mà là nàng đã đang thong thả đi hướng về phía tan thành mây khói. Theo xuất sinh một khắc liền đi hướng tử vong. Hết chương.